Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1245, xin mời sư huynh chỉ giáo. Chương 1248, xin mời sư huynh chỉ giáo. Tuyết lão đầu nói rất đúng, nếu là Lâm Phong ra tay, hôm nay sợ là không cần tỉ thí, vừa nãy là ở Tuyết lão đầu truyền âm cho Chư Phong sau khi Lâm Phong mới đến, Hỏa Tức giả một tia chòm râu, vẻ mặt tươi cười, đệ tử cường thịnh, lão sư tự nhiên vinh quang, hôm nay nhất định phải những người này trước mặt cố gắng khoe khoang một thoáng, để bọn họ nhìn chính mình ba người ngày xưa ánh mắt như thế nào. Các người này lão cái lão gia hỏa, liền bắt đầu thừa nước đục thả câu, Thiên Cơ Tử chửi nhỏ cười nói. Không bây giờ nhật liền không tỉ thí, ngày khác nói nữa, hôm nay liền để Tiểu Phong chỉ điểm một phen bảy phong nơi tu luyện. Cũng được, Tiểu Phong ở nhà hỏa ở bên ngoài nhưng là rất nhiều thành tựu. Bây giờ ở võ đạo một đường, tất nhiên có phi phàm kiến giải, để hắn đến chỉ điểm các sư đệ, đả kích bọn họ một phen, cố gắng bọn họ thì sẽ phấn tiến vào. Tuyết Tôn giả đồng ý Thiên Cơ Tử, mỉm cười nói rằng, ngạch, một bên Lâm Phong nói, để hắn đến chỉ đạo. Hắn một lòng cúi đầu tu luyện, thật không biết làm sao chỉ đạo người khác. Lão sư, Lâm Phong vẻ mặt đau khổ nhìn Tuyết Tôn giả, đã thấy Tuyết Tôn giả cười đem lời của hắn chặn lại trở lại. Hiếm thấy ngươi từ bát hoang cảnh trở về có thể cho ta thiên trì làm điểm cống hiến. Ngươi chẳng lẽ còn không muốn? Lâm Phong nhìn thấy Tuyết Tôn giả thổi râu mép trừng mắt. Cười khổ càng sâu, mà cái khác Chư Phong người thì lại trong lòng run lên. Lâm Phong, từ bát hoang cảnh trở về. Bát hoang 10 vực, cửu u 12 quốc, còn có thánh thành Trung Châu nơi. Vậy cũng là cửu tiêu trung tâm đại lục địa vực. Lâm Phong, càng thật sự từ nơi nào trở về. Chẳng trách Tuyết Tôn giả ba cái lão đầu vẻ mặt tươi cười. Tự làm đệ tử mà đắc ý tự hào. Nếu là không cái gì chỉ điểm, liền trực tiếp đánh bọn họ dừng lại dù là. Không cần khách khí, Kiếm Phong Tử cũng hiếm thấy nhếch miệng nở nụ cười hạ. Lộ ra một tia phong thái. Để cho nó Chư Phong đệ tử trợn tròn mắt, nóng lòng muốn thử, Lâm Phong tu vi thiên vũ tầng 8, mà bây giờ, bọn họ thiên trì cường thịnh, Chư Phong nhân tài đông đúc, cũng có một chút cấp cao thiên vũ thanh niên người, thậm chí có mạnh hơn Lâm Phong thiên vũ tầng 9 đệ tử. Đều muốn cùng Lâm Phong tranh tài một phen, Tiểu Phong, đi thôi. Tuyết Tôn giả quay về Lâm Phong ra hiệu, Lâm Phong cười khổ đi tới đoàn người trung gian, tựa như cùng Kiếm Phong Tử nói như vậy, không cái gì chỉ điểm liền trực tiếp đánh một trận. Cái khác sáu phong phong chủ ánh mắt đều nhìn Lâm Phong, vẻ mặt tươi cười, cũng không ngại Lâm Phong giáo huấn bọn họ môn hạ đệ tử, đả kích một phen những tiểu tử đó nhuệ khí cũng được. Còn có không biết Lâm Phong thực lực hôm nay mạnh bao nhiêu. Nhìn thấy Lâm Phong đi tới đoàn người ngay chính giữa, nhất thời rất nhiều thiên trì đệ tử đều đặc biệt hưng phấn. Ta đến cùng sư huynh thử xem. Ta đến, ngoặc kép, xin mời sư huynh chỉ giáo. Ngoặc kép, từng đạo âm thanh gần như cùng lúc đó vang lên. Để những lão gia hỏa kia trên mặt đều lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Vù, phong phù quá, một bóng người bồng bềnh như ở Lâm Phong trước mặt, cướp ở thước nhất, quay về Lâm Phong chắp tay cười nói, xin mời sư huynh chỉ giáo. Ngoặc kép, đệ tử này tu vi, là thiên vũ tầng 7, thân thể mềm mại, lĩnh ngộ phong tâm ý chí. Lâm Phong khẽ vuốt cằm. Chỉ thấy tiếng gió rít gào, thân thể người nọ chuyển động, dường như mang theo khủng bố kình phong, hướng về Lâm Phong cuồn cuộn đập tới. Một đạo đáng sợ công kích trực tiếp rơi vào Lâm Phong trên người, khiến người ta thần sắc ngưng lại. Lâm Phong như thế kém cỏi, Bất quá sau đó bọn họ liền nhìn thấy Lâm Phong thân thể biến mất rồi. Vừa nãy, chỉ là tàn ảnh, lúc này Lâm Phong, hơi tung bay, mềm nhẹ như tơ liễu. Tùy phong mà động, hả? Đệ tử kia từng đạo công kích đánh giết mà ra. Gió cuốn mây tan, khuấy lên hoa tuyết cuồng loạn bay lượn, nhưng mà liền Lâm Phong góc áo đều đụng mò không tới. Lâm Phong liền dường như chân chính như gió, ở trong không gian lăng loạn múa lên, không có quy củ, không có phương hướng. Phong, như thế cũng là phong. Ánh mắt mọi người run lên, Lâm Phong phong tâm ý chí, hiển nhiên càng mạnh hơn. Đi thôi, một thanh âm từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Lập tức, người kia chỉ cảm thấy thân thể của chính mình bay lên. Tùy phong mà động, dường như hắn chân chính dung nhập vào trong gió, hoặc là trở thành một ngọn gió. Chỉ là chớp mắt, thân thể của hắn giáng lâm ở tại chỗ. Ở trước mặt hắn, một tia phong phiêu về trung gian, chính là Lâm Phong, lĩnh ngộ phong sức mạnh, không chỉ là mượn dùng, mà là đi cảm ngộ phong chân lý, đi hòa vào trong gió, sử dụng nó thì, người liền cũng như gió như thế, có phong mềm nhẹ tiêu sái, lại nên có phong bá đạo ngông cuồng. Ngoặc kép, Lâm Phong cơ thể hơi bước ra, gió cuốn quá, mềm nhẹ một bên, tiêu sái tự nhiên, ầm ầm, đột nhiên, Lâm Phong bước chân đạp xuống mặt đất, nhất thời trong thiên địa đột nhiên ngưng tụ khủng bố cơn lốc. Thiên địa cuồn cuộn, đại địa xé rách, tận hoa tuyết bị xé thành nát tan, cuốn vào vòng trời bên trên. Người kia nhìn mình trước mặt khủng bố chi phong, trong lòng mạnh mẽ run rẩy, so với kinh hãi, thật là đáng sợ. Không chỉ có là phong tốc độ, còn có đáng sợ phong lực lượng lượng. Thật mạnh, những người khác cũng từng cái chấn động. Lâm Phong đối với phong lĩnh ngộ, thật là khủng khiếp. Khi, làm, phong tắt thời gian, đệ tử kia như trước đứng ở đó trầm mặc. Lập tức, trong con người dường như tránh qua một vệt tia sáng. Quay về Lâm Phong hơi khom người, đa tạ sư huynh chỉ giáo. Ngoặc kép, thanh âm này rõ ràng thành khẩn, để mấy ông lão đều lộ ra ý cười, đặc biệt là Thiên Tuyền Phong mấy vị tôn giả, nụ cười nồng nặc nhất, xem ra bọn họ chú ý, đúng là vô cùng tốt. Ta đến, lại là một đạo quát lớn tiếng cuồn cuộn mà ra, lập tức một tiếng vang ầm ầm nổ vang truyền ra, chỉ thấy một người bước chân đạp ở tuyết địa bên trên. Đại địa run rẩy, dường như thiên địa kinh hãi, là Diêu Quang Phong Vương Linh Sư Tỷ, lĩnh ngộ thiên địa đại thế lực lượng, thật là lợi hại, tu vi cũng đến Thiên Vũ tầng 8, cùng Lâm Phong tương đương, không biết có thể cùng Lâm Phong một hồi. Đoàn người thầm nghĩ trong lòng, Vương Linh chính là Diêu Quang Phong một mạch thiên tài, phi thường lợi hại. Xin mời Lâm Phong sư huynh chỉ giáo. Vương Linh thanh âm chát chúa, bước chân lần thứ hai hướng về trước đạp xuống. Thiên địa dao động, Lâm Phong đạp mặt đất, tựa hồ cũng đang rung động, dường như lúc nào cũng có thể nứt toác. Đồng thời, Vương Linh khí tức trên người đang điên cuồng kéo lên. Lại là một bước bước ra, khủng bố rung động dường như một luồng hình đại thế uy thế. Áp bức đến rất nhiều người sinh ra nghẹt thở cảm giác. Mà Vương Linh khí tức kéo lên đến đỉnh cao, hào quang chói mắt, cái kia vốn là thanh tú khuôn mặt thêm ra mấy phần đoan trang tâm ý. Nhưng mà nằm ở mưa to gió lớn, bị thiên địa đại thế áp bức Lâm Phong, giờ khắc này diện sắc nhưng vẫn như cũ bình tĩnh, làm cho người ta nhìn không thấu cảm giác. Nếu là Vương Linh sư tỷ đều lay động không được Lâm Phong, như vậy Lâm Phong xác thực có tư cách chỉ giáo bọn họ. Trong lòng mọi người thầm nói, Vương Linh bước chân như trước, trên người dường như xuất hiện một luồng khủng bố luồng khí xoáy. Gió lốc mà lên, để Vương Linh khí tức leo đến Thiên Vũ tầng 9 trình độ kinh khủng, khiến người ta chấn động. Vương Linh sư tỷ, không hổ là bây giờ Thiên Trì thanh niên đồng lứa ưu tú nhất nhân vật một trong. Trong lòng mọi người cảm thán, đã thấy lúc này, Lâm Phong rốt cục chuyển động, bước chân của hắn cũng hơi mang tới lên, lập tức hướng về trước bước ra một bước. Oanh ta, bước đi này dường như lôi đình, thiên địa đột nhiên run lên, đại thế oai, dường như điên cuồng gào thét nộ long. Vương Linh chính đang leo khí tức hơi ngưng lại, chớp mắt bị cắt đứt, mà Lâm Phong bước chân giơ lên, lần thứ hai hướng về trước hơi một bước, ầm ầm ầm, bước đi này bước ra, núi muốn vỡ, địa muốn nứt, thiên địa cùng vang lên. Tuyết phong bên trên đột ngột gian trở nên so với yên tĩnh lên. Vương Linh rên lên một tiếng, khí thế kinh khủng điên cuồng tiết ra ngoài, nội tâm cuồng mãnh run rẩy. Lâm Phong bước đi kia dường như đạp ở trong lòng nàng. Lâm Phong bước chân lại một lần mang tới lên, thời khắc này ánh mắt của mọi người đều ở hắn giơ lên trên chân. Bất chi bất giác, Lâm Phong một cái nhẹ nhàng động tác đã xúc động nội tâm của bọn họ, dường như muốn theo Lâm Phong nhịp điệu mà đi. Oanh, đại thế trùng mây xanh, hoa tuyết cuồng bay lượn, mặt đất nứt, thiên địa khiếu, người chi màng tai cuồng loạn ong ong, tâm thần run rẩy không ngừng. Mà Vương Linh rên khẽ một tiếng, dường như một luồng khủng bố hình đại lực đánh vào trên người nàng, làm cho nàng trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất, khóe miệng chảy máu, diện sắc trắng xám, kinh hãi ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Vương Linh trong lòng run rẩy không ngừng, đây mới thực sự là thiên địa đại thế oai, người cùng Lâm Phong so với, dường như đứa nhỏ cùng người khổng lồ, không đỡ nổi một đòn. Lúc này Lâm Phong trên người khí tức hoàn toàn nội liễm, bình thường chỉ là một thanh tú thanh niên mà thôi, nhưng mà mang cho mọi người kinh hãi nhưng là pháp hình dung. Đứng dậy, Vương Linh ánh mắt nhìn diện sắc bình tĩnh Lâm Phong, sâu sắc khom người xuống tử, như đối xử sư trưởng giống như, đa tạ sư huynh chỉ giáo. Ngoặc kép, hay, Diêu Quang Phong chủ vẻ mặt tươi cười, quay về phía sau đệ tử nói, các người những này vô dụng đệ tử, còn không hướng đi sư huynh thỉnh giáo. Ngoặc kép, rất hiển nhiên, vừa nãy hai người đều đối với mình tu luyện thực lực có cấp độ càng sâu lĩnh ngộ, cùng thế hệ Lâm Phong chấn động bọn họ, hiệu quả hiển nhiên so với bọn họ càng tốt hơn. Hơn nữa, Lâm Phong dùng chính là bọn họ am hiểu năng lực. Lâm Phong xác thực có tư cách làm sư trưởng đến chỉ đạo tất cả mọi người. Sau đó, không ngừng có người xin mời Lâm Phong chỉ giáo. Lâm Phong mỗi một lần đều dùng năng lực của bọn họ đem bọn họ oanh trở lại, nhưng luận là sức mạnh sử dụng, vẫn là lĩnh ngộ, đều so với bọn họ tinh xảo hơn nhiều, để rất nhiều người được ích lợi không nhỏ, mà những kia tôn vũ cấp bậc nhân vật chuyện trò vui vẻ triệt để thả ra, nhìn đứng ở trung ương thanh niên, đầy mặt nụ cười, đặc biệt là tuyết tôn giả mấy người, bị bầy người khen tặng, dường như đều tuổi trẻ rất nhiều giống như, đây là bọn hắn ngày xưa coi trọng thanh niên, thu làm đệ tử, bây giờ cỡ nào phong quang. Lâm Phong chỉ dùng hai canh giờ, liền từng cái chỉ giáo xong tất cả mọi người, làm người quần giải hoặc. Tất cả mọi người đều cảm kích Lâm Phong, không có đố kỵ, người hầu cự không lớn thì bọn họ có lẽ sẽ tâm sinh đố kỵ tâm ý, nhưng chênh lệch to lớn thời gian, bọn họ chỉ có thể ngước nhìn. Lâm Phong liền đáng giá bọn họ ngước nhìn, xin mời sư huynh chỉ giáo. Ngay khi Lâm Phong chuẩn bị đi thời gian, một đạo mỹ lệ bóng người đi tới, vẻ mặt tươi cười, đôi mắt đẹp vẫn nhìn Lâm Phong, để Lâm Phong thần sắc cứng đờ, cười khổ, dĩ nhiên là Hoắc Thi Vận. Thi Vận, người cũng đừng náo loạn. Lâm Phong cười lắc đầu, làm sao sư huynh liền không muốn dạy ta? Hoắc Thi Vận trong con ngươi hình như có một vệt u oán thần sắc, để Lâm Phong khá là nại. Thi Vận, ngươi tu luyện Cửu Dương Công Lao, ta truyền dạy cho ngươi một bộ hỏa diễm công pháp, Đại Nhật Phần Thiên Kinh, là ta vẫn tu luyện, ngươi thu cẩn thận đến. Lâm Phong mi tâm chỗ một đạo thần niệm sức mạnh hướng về Hoắc Thi Vận mà đi. Hoắc Thi Vận con ngươi khép hờ, lập tức từng sợi ký ức đi vào đầu óc của nàng bên trong. Để rất nhiều người không ngừng hâm mộ, đó là Lâm Phong sư huynh công pháp tu luyện, nhất định rất lợi hại đi. Lâm Phong lại lấy ra một chút chiếc nhẫn chứa đồ, lập tức quay về chư vị phong chủ nói: "Chư vị sư thúc sư bá, trên người ta có không ít tôn vũ cường giả công pháp tu luyện cùng với thần thông thuật. Còn có một chút hàm nghĩa tinh thạch cùng với thánh khí. Hiện tại ta cho các ngươi, nếu là có cơ hội, có thể truyền thụ cho chư phong đệ tử ưu tú môn." Ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.